Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên cả khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 52. Lúc bây giờ nghĩ đến đây, Lý Dật thầm cười khổ. Người ta thường ở cảnh giới nào thì gặp nhân vật cấp bậc đó. Hắn thì hay rồi, một đấu giả nhỏ nhoi lại kết oán với đấu hoàng cường giả. Giờ thì chỉ có thể tu luyện đến công pháp thôi, lại cộng đến cả một đấu thánh cường giả, dù chỉ là linh hồn nhỏ nhoi. Hồng Thiên thánh giả này chưa nói việc đoạt xác, dù đã ăn xuống nuốt tươi của hắn. Nghĩ đến đây, Lý Dật cười khổ. Người ta thường ở cảnh giới nào thì gặp nhân vật cấp bậc đó. Hắn thì hay rồi, một đấu giả nhỏ nhoi lại kết oán với đấu hoàng cường giả, giờ thì chỉ tu luyện công pháp thôi, lại động đến cả một đấu thánh cường giả, dù chỉ là linh hồn. Hồng Thiên thánh giả này chưa nói việc đoạt xác, dù là ăn sống rất tươi mình cũng chẳng khó khăn gì đâu. Nghĩ thông tới điểm này, bỗng Lý Dật lại thấy mơ hồ. Rốt cuộc tình cảnh gì lại khiến cho một đấu thánh cường giả rơi vào hoàn cảnh như vậy cơ chứ? Không biết là do hiểu Lý Dật hay đang hoài niệm, ánh mắt của Hồng Thiên thánh giả trở nên kỳ quái, một lúc sau mới nói: năm đó trên Đấu Thần Đại Lục, lão phu cũng là người có tiếng tăm. Cái gì mà Đấu Thần Điện, Thiên Ma Tông, tông chủ của những thế lực hàng đầu này đều phải cung kính lão phu vài phần. Nhưng lão phu bị mắc ở cấp đấu thánh nhiều năm, dù trên Đấu Thần Đại Lục không còn đối thủ, nhưng lão phu biết đấu thánh không phải là điểm cuối của con đường tu luyện, thậm chí mới chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ khi đột phá cửa ải cuối cùng lên cấp đấu thần thì mới là đột phá cảnh giới người. Có điều tu luyện muốn đột phá thì vô cùng khó. Lão phu nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không làm được. Sau này ta mới phát hiện, không phải mình không đủ thiên phú, cũng không phải nỗ lực chưa đủ, mà là công pháp mình tu luyện có vấn đề. Tuy nó là công pháp bạch hổ trung cấp, nhưng dù sao cũng chỉ là công pháp của con người, chứ không phải của thần. Vì thế sau nhiều năm nghiên cứu, lão phu đã mô phỏng theo Nam Minh Lưu Hỏa, một trong thất đại trần hỏa, sáng tạo ra Nam Minh Lưu Hỏa quyết, đồng thời chuyển đổi đấu khí trong người thành đấu khí Nam Minh Lưu Hỏa. Lão phu vốn tưởng rằng chỉ cần như vậy là có thể đột phá đấu thánh, thăng cấp lên đấu thần. Nhưng khi sắp đột phá thì lại thất bại. Nguyên nhân chính là vì Nam Minh Lưu Hỏa quá cuồng bạo. Thân thể lão phu vốn có hỏa thuộc tính, tu luyện công pháp này chỉ khiến lửa thêm cuồng bạo thôi, khiến tâm ma trỗi dậy thôi, từ đó mất đi cơ hội tốt để thăng cấp, nổ tung mà chết đấy. Bản thân của lão phu cảm thấy cuộc đời thật buồn tẻ. Có điều lão phu dù gì thì cũng không phải là người bình thường. Trước khi vòng mạng, đang nghĩ đến cách tốt nhất, cũng là có cách khả năng đột phá nhất, đó chính là đột phá, đoạt xá người khác. Là để lại mầm mống đấu khí và linh hồn, phong ấn trong quyền trục. Sau đó nếu có người tu luyện công pháp của người, thì sẽ nhân cơ hội đoạt xác hồi sinh. Không đợi Hồng Thiên thánh giả nói hết, Lý Dật đã nói thay hắn. Không sai, ta đúng là có ý định đó. Hơn nữa ta tin, dù là kẻ nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ lựa chọn như ta. Vì thế tiểu tử người đừng trách ta âm mưu hại người. Muốn trách thì chỉ có thể trách vận khí của người lại xấu đến mức rơi vào tay của ta. Hồng Thiên thánh giả cười nhạt, nói với vẻ đương nhiên chuyện phải vậy. Lý Dật thở dài, Hồng Thiên thánh giả nói nhiều như vậy, tuy là để giải thích ngọn ngành cho Lý Dật, nhưng phần nhiều chính là tỏ ý, dù thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Vì thế Lý Dật cũng hiểu, với loại cường giả này mà nói thì chẳng có đạo lý nào là có tác dụng hết, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý thôi. Nhưng nói chuyện nắm đấm với một đấu thánh cường giả thì dường như ngay cả cọng tóc của người ta, mình cũng chẳng động vào nổi thì phải. Nhưng Lý Dật cũng không có ý định bỏ cuộc, hắn cười khổ rồi nhếch mép mà nói: tiền bối, ta hiểu nỗi khổ của tiền bối, nhưng dù gì ta cũng chỉ là một đấu giả nhỏ bé. Trong mắt tiền bối, ta không bằng một con kiến, sao tiền bối lại làm khó ta? Ta biết gần đây có hai đấu tôn cường giả, chỉ bằng ta đưa tiền bối đến đó kiếm họ, tiền bối thấy sao? Đấu tôn cường giả sao? Quả là không tệ. Hồng Thiên thánh giả cùng cạc nói. Nói thế là tiền bối đồng ý rồi. Lý Dật vội nói. Hồng Thiên thánh giả khẽ thở ra, nói một cách cổ quái. ta cũng muốn đồng ý với ngươi, nhưng người ta tuy đã đấu tôn cường giả, nhưng không tu luyện nam minh liêu hỏa quyết của ta, cũng không hấp thụ nam minh liêu hỏa. Ngươi bảo ta làm sao mà thôn phệ đây? Đấu tôn cường giả, có ai là không có bản lĩnh? Chẳng lẽ đến tìm cái chết hay sao? Với trạng thái hiện giờ của lão phu, lại không có nam minh liêu hỏa khống chế chúng, làm sao mà đoạt xác? Lý Dận cười méo xẹo. Thế đấu hoàng cường giả thì sao ạ? Không có hứng thú. Hồng Thiên Thánh giả cười hành hạch. Tiểu tử, ngươi không cần phải nghĩ cách khác nữa đâu. Vào thời khắc ngươi tu luyện nam minh liêu hỏa quyết, vào giây phút mà ngươi chuyển hóa nam minh liêu hỏa, hoặc có thể nói là vào lúc ngươi có được quân quyền trục này, thì kết cục này đã được định sẵn từ lâu. Tuy giờ lão phu chỉ còn lại là một cái tàn hồn, thậm chí cũng không còn mấy sức mạnh bằng 1% khi còn nguyên vẹn. Nhưng mà muốn đối phó với một đấu giả như ngươi thì dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, giờ ta cho ngươi một cơ hội, có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì nói ra, sau này lão phu sẽ hoàn thành giúp người nha. Lý Giật cười rồi lắc đầu nói, ta chẳng có nhiều tâm nguyện, có điều con người ta trước nay theo đuổi con đường cường giả, nếu đã sắp chết rồi thì chỉ bằng tiền bối nói cho ta biết, sao tiền bối có thể chắc chắn sẽ đoạt xác thành công chứ. Tiểu tử người thú vị đấy. Hồng Thiên Thánh giả cười nói, nếu vậy thì nói cho người biết cũng chẳng sao. Tiểu tử, trong năm mươi liều hỏa mà ngươi luyện hóa có dấu ấn của lão phu, với thực lực của ngươi không thể nào loại bỏ nó được. Hơn nữa, một khi dấu ấn của linh hồn đã vào trong xoáy đấu khí của ngươi thì càng không thể loại trừ. Huống hồ, nếu lão phu không nhầm thì trước khi tu luyện nam minh liêu hỏa quyết, ngươi đã phế hết đi nguyên khí vốn có của mình, cũng có nghĩa là toàn bộ đấu khí trong người của ngươi đều có dấu ấn linh hồn của lão phu. Vậy thì đương nhiên ngươi không thể điều động được chút đấu khí nào. Tiểu tử, đã không có đấu khí thì ngươi chỉ là một người phàm bình thường mà thôi. Người như vậy làm sao có thể chống lại được ta cơ chứ? Thì ra là như vậy sao? Lý Dận đầy vẻ bừng tỉnh. Thế là ta ngu ngốc rồi. Ta còn một câu hỏi, hiện giờ ta đang ở đâu? Nơi này chẳng qua là thế giới đình hồn do lão phu ta tạo ra thôi. Có điều cuối cùng thì lão phu ta cũng có thể rời khỏi đây rồi. Hồng Thiên Thánh giả ngửa mặt bật lên cười điên dại. Một lúc sau thân hình lão ta bay lên cao, nhìn xuống Lý Dận rồi nói. Lời thừa thãi nói vậy là đủ rồi. Tiêu tử, thân thể của người, lão phù lấy đây. Vừa dứt lời, hai tay Hồng Thiên Thánh giả đẩy mạnh về phía trước, cơ thể Lý Giật co giật, lửa đấu khí bùng lên trên người của hắn. Thế bộ dạng Lý Giật như vậy, Hồng Thiên Thánh giả tuy từ nãy đến giờ luôn giữ hình tượng tuyệt thế cao nhân, cũng phải cười lạnh. Thân hình lao về phía huyệt nhân trùng của Lý Giật. Lý Giật biết lão Hồng Thiên Thánh giả này muốn giết hắn rồi đoạt xác, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy mình thật may mắn. Vào thời khắc Hồng Thiên Thánh giả sắp chui vào huyệt nhân trung, toàn thân của Lý Giật rùng lên dữ dội, rồi bỗng nhiên đấu khí màu lửa đỏ rút xuống như thủy triều, thay vào đó là thứ đấu khí màu huyết sắc dày đặc. Và lúc sắp chui vào người Lý Giật, thân hình Hồng Thiên Thánh giả bỗng chuyển hướng rơi thẳng xuống hồ dung nham. Dung nham bao phủ nhấn chìm thân hình hư ảo của Hồng Thiên Thánh giả rồi lại rút đi. Nhưng Hồng Thiên Thánh giả không quan tâm, hắn chỉ nhìn Lý Giật với sự cổ quái rồi nghiến răng nói. Nói mau, rốt cuộc thế này là thế nào? Là thế nào sao? Lý Giật mỉm cười. Nói thật, tiền bối à, ta cũng không rõ lắm. Nói mau. Hồng Thiên Thánh giả vùng tay phải lên, Lý Giật bay thành vòng tròn, đâm rầm vào vách núi phía trên hồ dung nham. Nói mau, rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng là lão phu đã cảm thấy nam minh liêu hỏa đã dung nhập vào trong xoáy đấu khí của ngươi. Dấu ấn linh hồn cũng ở đó hoàn toàn. Tại sao ngươi lại có thể khống chế nó? Và tại sao ngươi lại có hai loại đấu khí? Hồng Thiên Thánh giả dù gì cũng là tuyệt thế cường giả. Sau khi kinh ngạc trong giây lát, lão đã lấy lại được bình tĩnh. Có điều tâm trạng lúc này không thể tốt được. Chỉ là sự thay đổi trong chốc lát, nhưng Lý Giật biết tạm thời hắn đã ở thế thượng phong. Nguyên nhân chính là vì trong người hắn có đấu khí thuộc tính khác, như vậy là có thể chống lại việc đoạt xác của Hồng Thiên Thánh giả rồi. Hơn nữa, dù Lý Giật không phản kháng, thì đạo hồ đi kia chắc cũng không hành động tùy tiện. Cũng có nghĩa là, trước mặt vị đấu thánh cường giả này, Lý Giật đã lật ngược tình thế rồi đây. Hồng Thiên Thánh giả cười méo xẹo, rồi thở ra. Không tệ, sao bị đoạt xác mà ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thì ra là đã có tính toán. Tiểu tử, vừa rồi bản thánh đã cho ngươi hiểu rõ ngọn ngành, có phải giờ ngươi nên báo đáp rồi không? Báo đáp sao? Lý Giật hà hà cười rồi nói. Tiên bối, giờ ta đến động đậy còn không nổi, bảo ta báo đáp thế nào đây? Quay miệng Hồng Thiên Thánh Giả dần dật rồi nói, không tệ, tuy không biết người có thủ đoạn gì khiến đấu khí khác trong người không bị linh hồn của ta xâm chiếm, nhưng chỉ cần ngươi ở đây thì lão phu ta sẽ có hàng vạn cách đối phó với ngươi. Đấu khí của ngươi không tệ, có thể chống lại ta, nhưng chỉ cần ta mài mòn đấu khí của ngươi từng chút một, thì sẽ có ngày ta sẽ đoạt được cơ thể của ngươi thôi. Sắc mặt của Lý Dật bấy giờ dần dần trở nên lãnh đạm. Một lúc sau hắn mới nói, Thánh Hồng Thiên, không phải là ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói đấy chứ? Hồng Thiên Thánh Giả cười lạnh, thế với tình hình hiện nay thì ngươi có thể làm được gì? Dù ngươi có thủ đoạn khác thì cũng chỉ là dẫy chết mà thôi. Cũng chưa chắc thế đâu. Lý Dật cười nhẹ, ta đã gặp nhiều hoàn cảnh tương tự rồi, nhưng lần này đúng là khó khăn hơn một chút, nhưng ta vẫn chưa chết. Thánh Hồng Thiên, chỉ bằng ngươi cũng thử xem sao đi. Dứt lời, đấu khí màu đỏ máu trên người Lý Dật bỗng bùng phát, một lực hấp dẫn hấp thụ kỳ lạ xuất hiện lên. Thứ hấp lực này khiến sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả hơi biến sắc. Lúc sau đã dường như nhớ ra chuyện gì đó, thân hình vội vàng bay lên về phía sau. Không bị sự cấm cố của Hồng Thiên Thánh Giả, thân hình Lý Dật rơi tự do. Trong khi rơi, hắn đập mạnh tay lên vách rồi rơi xuống mép hồ dung nham. Đến lúc này, hắn mới có thời gian nhìn ra xung quanh, thì thấy đây giống như một cái động huyệt. Trong đó, cái hồ dung nham là bắt mắt nhất, mà Hồng Thiên Thánh Giả lại nói đây là thế giới linh hồn của lão. Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Dần đã có tính toán, hắn nhanh chóng thúc động đấu khí thiền ma trong cơ thể. Đấu khí màu đỏ máu rừng rực cháy, dần dần tụ lại thành hình trong bàn tay của hắn. Hồng Thiên Thánh Giả vốn dĩ không cần quan tâm đến một chút thay đổi này. Nhưng lúc này đây, ánh mắt có vài phần cổ quái, rồi lão nói với giọng lạnh lùng. Thiền mà cửu biến, tiểu tử người đã tu luyện được biến thứ mấy rồi? Lý Dật cười cười, để cửu biến. Sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả đành lại, rồi cười một cách kỳ quái. Tiểu tử, coi như ta đã hiểu tại sao ngươi lại có nhiều loại đấu khí rồi. Thì ra, người tu luyện thiền mà cửu biến cũng có nghĩa là nằm mình lưu hỏa quyết của ta, tuy người đã luyện thành, nhưng người vẫn tu luyện thiền mà cửu biến là chính. Là lão phu đã tính nhầm. Có điều với trình độ của người, thì nhiều nhất cũng là đệ nhị biến mà thôi. Nếu người là thiền mà đại thánh, thì có thể ta sẽ sợ vài phần. Nhưng tên tiểu quỷ ngươi, dù có biết thiền mà cửu biến, thì có thể làm được gì chứ? Đúng là không thể làm gì. Lý Dật mỉm cười. Năm đó, tiền bối đúng là thiên hạ vô địch. Nhưng lúc này đấy mà. Ta đoán dù lợi hại nhưng sức mạnh linh hồn cũng có hạn mà thôi. Nếu người hào phí quá nhiều sức lực thì e là sẽ mất cơ hội đoạt xác, có phải không? Đây cũng là nguyên nhân mà ngươi rút lui khi biết trong người ta có hai loại đấu khí chứ nhỉ? Nếu đã vậy thì tại sao ta phải sợ người cơ chứ? Cùng lắm thì cả hai ta cùng chết mà thôi. Có thể kéo một vị đấu thánh cùng xuống mồ. Thật là lợi hại đấy. Hơn nữa, tiền bối đã biết thiền mà cửu biến thì chắc chắn biết đấu khí thiền mà nó tu luyện bản nguyên và chính là khắc tinh của sức mạnh ám thuộc tính. Ám hệ đấu khí trong cửu hệ đấu khí chính là bị nó khắc chế, mà linh hồn cũng là như thế. Lời của Lý Dật khiến Hồng Thiên Thánh Giả khẽ biến sắc mặt. Lão không ngờ Lý Dật lại hiểu rõ điều này. Mà Lý Dật gãi gãi mũi, linh hồn không tồn tại đơn độc, chắc chắn phải dựa vào thứ gì đó. Nếu ta không nhầm thì thứ đó nằm trong hồ dung nham này có phải không? Tiền bối có muốn đánh cược xem liệu ta có thể tìm được và phá hủy nó không? Hoặc là trực tiếp dùng thiên ma cửu biến luyện hóa ngươi? Lý Dật vừa dứt lời, sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả lập tức trở nên tái mét, hình như hắn bị đánh trúng tim đen rồi. Không khí nặng nề kéo dài hồi lâu, lúc này thời gian dường như đã dừng lại. Một lúc sau, Hồng Thiên Thánh Giả nhìn Lý Dật rồi nói, tiểu bối, chúng ta giao dịch, người thấy sao? Giao dịch ư? Lý Dật cười nhẹ. Không biết cách gọi là giao dịch đó là như thế nào? Hồng Thiên Thánh Giả cười cười. Với tình hình trước mắt, nếu lão phu muốn đoạt xác thì sẽ nguy hiểm ở mức nhất định. Chưa biết chừng sẽ cùng chết với tiểu bối nhà ngươi. Mà kết cục như thế, chắc cả ta và ngươi đều không muốn. Vì thế chỉ bằng chúng ta hợp tác một lần. Người nói vậy là có ý gì? Lý Dật chợt nhíu mày. Hồng Thiên Thánh Giả bình thản đáp, ta từ bỏ lần đoạt xá này, nam mình lưu hỏa coi như là tặng ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lý Dật thầm cười nhạt, mặt không có chút cảm xúc. Hồng Thiên Thánh Giả lại nói, điều kiện này chắc ngươi cũng đoán được rồi. Ta đã bỏ qua đần đoạt xác này, thì ngươi phải tìm cho lão phu thứ gì khác có thể hồi phục lại sức mạnh linh hồn. Nếu không, thì với việc mất đi nam binh lưu hỏa, lão phu cũng không thể tồn tại được đâu. Lý Giật cười cười. Nếu ta nói không thì sao? Hồng Thiên Thánh Giả cười lạnh đáp. Nếu ngươi nói không, thì chỉ bằng chúng ta đánh cược xem, rốt cuộc lão phu cùng chết với ngươi hay đoạt xác thành công. Tin ta đi, chắc chắn không có kết quả khác đâu. Đồng tử hơi thu hẹp lại, Lý Giật thầm thấy may mắn. Hắn đương nhiên hiểu, lúc này tuy có vẻ hắn ở thế thượng phong, nhưng nếu thật sự động thủ, thì cùng lắm, hắn chỉ có một nửa cơ hội cùng chết với Hồng Thiên Thánh Giả, và dường như là không có cơ hội sống mà ra khỏi đây. Hồng Thiên Thánh Giả sở dĩ không động thủ, ngược lại muốn nghỉ hòa với Lý Giật, không phải lão sợ hắn, mà là loại lão quái vật như lão, thì dù làm chuyện gì cũng không dựa vào cái gọi là may mắn, nếu không chắc chắn 10 phần thì lão tuyệt đối không có làm đâu. Do đó, Hồng Thiên Thánh Giả mới chọn vào cách từ bỏ, vì lão còn có đường khác, đó là tự cứu mình. Nhưng nếu mình mà đồng ý với điều kiện của lão, trong tình cảnh không có sự lựa chọn khác, chọc cho lão Hồng Thiên Thánh Giả này phát điên lên, đúng là chẳng còn kết quả nào khác ngoài hai cái lão vừa mới nói. Tiểu tử, ngươi yên tâm, nếu như ngươi đồng ý điều kiện, lão phu từ giờ không những không gây bất lợi cho ngươi, mà chưa biết chừng khi tâm trạng tốt sẽ cho ngươi chút lợi ích ấy chứ. Thấy Lý Giật trầm ngâm, Hồng Thiên Thánh Giả vẫn cười cười rồi nói. Một lúc sau, Lý Giật do dự mà nói, cứ cho là ta đồng ý, nhưng nếu không tìm được thứ giúp ngươi hồi phục sức mạnh linh hồn, thì ngươi sẽ làm gì ta? Hồng Thiên Thánh Giả bình thản đáp, nếu ngươi không làm được, thì vào lúc linh hồn đạo phù sắp tiêu tan, sẽ thử đoạt xác của ngươi một lần xem sao. Cái này ta không giấu giếm ngươi, nhưng nếu ngươi tìm được những thứ đó và giúp đạo phù hồi phục sức mạnh linh hồn, thì những điều lợi mà ta cho ngươi không kể hết được đâu. Những lời nói thẳng thắn đó của Hồng Thiên Thánh Giả khiến Lý Giật yên tâm được vài phần. Nếu mà Hồng Thiên Thánh Giả nói những câu kiểu như dù không tìm thấy đâu nhưng không trách hắn, thì căn bản là hắn sẽ không tin. Nhưng Hồng Thiên Thánh Giả đã thẳng thắn như vậy, có nghĩa là quả thật hắn có tâm ý muốn hợp tác. Nghĩ vậy, Lý Giật cắn răng mà nói, được, nếu đang như vậy thì coi như chúng ta giao dịch thành công. Không biết sức mạnh linh hồn của tiền bối ngươi còn duy trì được bao lâu nữa và cần thứ gì để hồi phục sức mạnh linh hồn. Hồng Thiên Thánh Giả cười mỉm rồi nói, tuy là không được ổn cho lắm, nhưng duy trì trạng thái này 3 hay 5 năm nữa cũng không rắc rối cho lắm. Còn cứ phục hồi sức mạnh linh hồn cũng không phải dễ tìm đâu. Lát nữa ta đưa danh sách cho ngươi. Hơn nữa, ngươi chỉ cần để linh hồn lão phù trong dung giới và luôn đem theo bên người. Lão phù sẽ có cảm ứng, như vậy cũng coi như giảm cho ngươi rất nhiều khó khăn. Nghe cách nói của Hồng Thiên Thánh Giả, khóe miệng của hắn dần giật rồi nói, nếu 3 đến 5 năm thì cũng không quá đáng. Chỉ có điều, ta đã vì tiền bối như thế, lợi ích của ta thì sao? Chưa nói hết, thì đã thấy Hồng Thiên Thánh Giả làm một động tác tay vẫy về phía hồ dung nham. Một chiếc nhẫn cũ kỹ chợt hiện lên. Hắn kẽ điểm về chiếc nhẫn đó, một cuộn quyển trùng phát ra ánh sáng đỏ bay ra, rồi đến trước mặt Lý Giật. Đây là đấu kỹ phối hợp với công pháp Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, tên là Lưu Hỏa Liệt. Từ giờ nó thuộc về ngươi. Tuy ngươi không tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết là chính, nhưng chỉ khi tu luyện đấu kỹ này rồi phối hợp với đấu kỹ Lưu Hỏa mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Tiểu tử, thành ý của lão phu như thế đã đủ chưa? Lý Giận khẽ nhíu mày. Thái độ trước sau của Hồng Thiên Thánh Giả này thay đổi quá nhanh, khiến hắn có cảm giác không thích ứng kịp. Nhưng hắn cũng biết giờ không phải là lúc mình làm loạn. Vậy là hắn cẩn thận lấy ra một sợi đấu khí thăm dò cuộn quyển trục, xác định nó không có vấn đề gì rồi mới mở ra. Lưu Hỏa Liệt, đấu kỹ đồng bộ với Nam Minh Lưu Hỏa, có thể biến đấu kỹ Lưu Hỏa thành hình tấn công địch. Nếu như tu luyện tốt, có thể điều động sử dụng hỏa thuộc tính trong nguyên khí thiên địa, có uy năng thiêu cháy mọi vật. Nếu tu luyện đạt đến đỉnh cao, biển cả hay núi non, thậm chí cả hư không cũng có thể thiêu cháy hết, đẳng cấp bạch hổ trung cấp. Lại là đấu kỹ bạch hổ sao? Ánh mắt gằm chặt lên 4 chữ này, trong lòng Lý Giật lúc này quả thật thấy cổ quái vô cùng. Nhưng thứ đấu kỹ, công pháp đẳng cấp cao như người khác tìm cả đời cũng chẳng có nổi nửa cái, nhưng hắn thì lại có cả một đống. Bây giờ lại còn có thêm một cuộn, không biết có thời gian mà tu luyện hay không, đúng là khiến hắn dở khóc dở cười. Có điều cái lợi này, đương nhiên Lý Giật sẽ không từ chối. Hơn nữa đến thứ này mà cũng lấy ra, Lý Giật coi như đã tin vào thành ý của Hồng Thiên Thánh Giả. Hắn gật đầu nói, được rồi, nếu đã vậy ta đồng ý, chắc chắn ta sẽ tìm cho tiền bối những thứ tiền bối cần, nhưng cũng mong tiền bối giữ đúng giao hẹn cho. Lão phu đã nói không động vào ngươi là không động vào ngươi, làm gì mà ngươi nói lắm thế? Hồng Thiên Thánh Giả cục gật đầu, một lúc sau đã nhìn Lý Giật một cách kỳ quái. Nhưng lời ta nói, ngươi đừng có quên đấy. Dứt lời, Hồng Thiên Thánh Giả chỉ tay một cái, một đốm sáng đỏ chui vào huyệt nhân trung của Lý Giật. Thân hình hắn rung lên rồi biến mất trong chiếc nhẫn màu đỏ kia. Lý Giật chỉ cảm thấy một loạt những thông tin đang ào ào chạy vào đầu hắn, trong đó là tên, hình dáng và nơi xuất hiện của đủ các thứ. Chúng đều là những thứ cần để hồi phục sức mạnh linh hồn. Trong đó có nhiều thứ cơ với những thứ giả tôn giả bảo tìm. Điều này khiến Lý Giật thoải mái hơn vài phần. Dù gì thì thời gian của hắn có hạn. Nếu phải tìm nhiều quá thì thật sự không thể hoàn thành trong 3 đến 5 năm. Nhưng nếu hai việc hợp lại làm một thì tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Sau khi mở mắt ra, mọi thứ trước mặt Lý Giật đã trở về bình thường. Vẫn là một căn phòng bình thường như thế. Nhưng nếu không thấy chiếc nhẫn đỏ không biết đeo trên tay mình từ khi nào và cuộn quyền trục màu đỏ trong tay mình thì dường như Lý Giật không thể tin được những chuyện vừa mới xảy ra. Không ngờ lão phu đã có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi. Hơn nữa, lại là với trạng thái linh hồn. Khi Lý Giật còn đang ngạc nhiên thì từ chiếc nhẫn hiện ra một bóng người màu đỏ. Đây đương nhiên là hư ảnh của Hồng Thiên Thánh Giả. May mà Lý Giật cũng đã thấy nhiều thứ thế này rồi, nên không ngạc nhiên gì lắm, chỉ cười cười mà nói. Tiền bối, sức mạnh linh hồn của tiền bối không phải rất yếu sao? Nếu cứ chạy ra ngoài như vậy, thì ta không thể chắc chắn sẽ tìm được đồ cho tiền bối trong thời gian ngắn như thế này đâu. Ngươi yên tâm, đi ra ngoài một chút thôi, chỉ cần không ra tay là không có ảnh hưởng gì hết. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Chỉ có điều, tiểu tử à? Nếu bây giờ chúng ta đã hợp tác, thì ta phải hỏi rõ một chuyện. Theo bố trí hôm đó của đã phu, nằm mình lưu hòa mà ta để lại, thì tuyệt đối không thể dùng hợp được với đấu khí khác. Rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Lý Dần thản nhiên đáp. Tiền bối có nghe nói đến Thiền Khôn Địa Cạn Châu chưa? Cái tên này vừa nói ra, Hồng Thiên Thánh Giả đã hơi biến sắc, rồi thở dài. Chẳng trách, tùy thứ đó có thể nói là vô dụng nhất trong tam thập tam ma khí. Nhưng lại có tác dụng lớn nhất là tịnh hóa và cô đọng nguyên khí thiên địa. Chẳng khi người hấp thụ đã dùng thiên địa Thiên Khôn Địa Cản Châu luyện hóa nam mình lưu hỏa của lão phu, nó đã loại bỏ dấu ấn linh hồn của lão phu trong nam mình lưu hỏa. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lý Giật nói, tiền bối đã biết nguyên nhân rồi thì có cần thử lại không? Hồng Thiên Thánh Giả cổ quái nhìn Lý Giật rồi cười đáp, tiểu tử ngươi được lắm, ngươi không cần thăm dò lão phu. Có gì cứ nói thẳng đi. Tuy lão phu có ý định đó thật, nhưng đã đồng ý với ngươi rồi. Đương nhiên không có ra tay. Dù gì lão phu cũng là Hồng Thiên Thánh Giả, không phải loại tiểu bối vô sỉ, nói không giữ lời. Nghe vậy Lý Giật muốn cười. Vậy thì phải đa tạ tiền bối rồi. Hồng Thiên Thánh Giả khẽ khẽ gật đầu, chùn chùn mũi hít vào một hơi rồi cười nói. Là Tu La Đạo, không ngờ tiểu tử ngươi lại ở trên Tu La Đạo. Năm người đấu thần điện quả nhiên đã biến nơi đây thành bãi luyện tập thật rồi. Tiểu tử, với thực lực của ngươi, vốn sống sót ở đây cũng không khó. Lý Dận không ngờ Hồng Thiên Thánh Giả lại có vài phần hiểu biết về Tế Thần Huyết Điện. Chẳng những vẻ mặt thản nhiên mà còn nói, nếu chỉ để luyện tập thì đúng là không khó, nhưng lần này ta đến là vì huyết linh nhãn trì. Huyết nhãn linh trì sao? Quả nhiên là truyền nhân của thiên ma cửu biến, kẻ nào cũng nhằm vào nó. Hồng Thiên Thánh Giả cười lạnh rồi nói, nếu ngươi thật sự vì nó, thì với chút bản lĩnh của ngươi, cơ hội đạt được không có nhiều đâu. Lý Giật cười cười, nhìn Hồng Thiên Thánh Giả rồi nói, vốn không có nhiều, nhưng lúc này ta có thêm vài phần tự tin rồi đây. Ánh mắt cổ quái của Lý Giật khiến khuôn mặt Hồng Thiên Thánh Giả khẽ dần dần mấy cái. Với nhãn lực của lão, đương nhiên lão biết Lý Giật đang nghĩ cái gì. Lão cười rồi nói, tiểu tử, ngươi đừng có nghĩ linh tinh, tùy lão phù có chút bản lĩnh, nhưng nếu muốn ta làm tay sai cho người, thì bản thân người đừng có mơ tưởng hão huyền đấy nhá. Lý Dận kém mỉm cười đáp, huyết linh nhãn trì là thứ nhất định ta phải có được. Nếu tiền bối ra tay trợ giúp ta, thì ta đảm bảo, chỉ cần ra khỏi đây, dù có vào núi đao biển lửa, ta cũng đi tìm đồ cho tiền bối ngay lập tức. Hồng Thiên Thánh Giả lắc lắc đầu rồi nói, điều đó là không thể, Vừa rồi lão phu đã cảm ứng được, trên Tu Đà đảo có ít nhất là 5 kẻ phiền phức. Nếu như người muốn kiếm huyết nhãn linh trị, thì ít nhất có 5 kẻ này sẽ không tha cho người. Nếu là trước đây, đương nhiên lão phu chẳng coi chúng là cái gì hết. Nhưng lúc này, ta mà ra tay bừa bãi, thì chưa biết chừng sẽ hào phí nốt chúng sức mạnh linh hồn còn lại. Đến lúc đó, thì cả ta và ngươi đều teo đời. Hồng Thiên Thánh Giả từ chối không chút do dự, Lý Dần chỉ có thể cười khổ. Cũng may mắn, không phải người bình thường, có rất nhiều tuyệt chiêu. Đương nhiên, nhiều chuyện hắn không thể nói rõ ràng cho Hồng Thiên Thánh Giả biết, vì dù sao thì quan hệ hợp tác này cũng quá miễn cưỡng. Thấy nét mặt hờ hững của Lý Dần, Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi nói, tuy ta không ra tay, nhưng tiểu tử à, trước mặt người chính là cơ hội để trở nên mạnh hơn, sao lại không nắm lấy cơ chứ? Lý Dần khựng lại một lúc, sau đó mới tỉnh ra. Hắn nhìn quân quyền trùng màu đỏ trong tay, dò dự rồi nói, không phải tiền bối bảo ta bây giờ tu luyện lưu hỏa liệt đấy chứ? Hồng Thiên Thánh Giả lại nói tiếp, có gì mà không được nào? Lý Dần cười méo xẹo, tiền bối, ta cũng không phải lần đầu tiên tu luyện đấu kỹ bạch hổ. Đương nhiên biết tu luyện đấu kỹ đẳng cấp này rắc rối đến thế nào. Lưu hỏa liệt của tiền bối đẳng cấp cũng rất cao. Bảo ta tu luyện, nếu không bế quan 10 ngày đến nửa tháng thì không thể nào luyện thành được. Ai bảo thế? Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi nói, lẽ nào lão phu lại đùa ngươi? Nói thật, nếu trong trạng thái bình thường, cho người 3 tháng cũng chưa chắc thành công. Nhưng tình hình hiện nay lại khác rồi. Năm mình lưu hỏa trong người của ngươi, rốt cuộc là do lão phu tu luyện ra. Nếu người dùng chúng để tu luyện lưu hỏa liệt, cộng với việc ta ở bên cạnh chỉ điểm, có lẽ chỉ 2 ngày là người có thể biết qua loa. Như vậy, tuy thực lực người không tăng được bao nhiêu, nhưng tác dụng lại vô cùng lớn. Nghe vậy, Lý Dật có vài phần động lòng rồi. Hắn không do dự nhiều nữa, chỉ cẩn thận mở quyển trục lưu hỏa liệt ra. Lập tức ánh sáng màu đỏ trên nó nhanh chóng chui vào huyệt nhân trung của mình. Thả lỏng tâm thần thu lại hết các loại đấu khí khác, ngừng tụ đấu khí lưu hỏa ở đầu ngón tay, khởi động tâm pháp. Hồng Thiên Thánh Giả nói không có cảm xúc. Chỉ trong chốc lát, Lý Dật đã ghi nhớ yếu quyết tâm pháp của lưu hỏa liệt. Nói ra thì cũng kỳ lạ, nếu là người thường, thường ngày tu luyện, đầu kỳ này chỉ cần hiểu được những cái đó, phải mất rất nhiều thời gian. Thế mà hôm nay tu luyện lưu hỏa liệt, thì Lý Dật lại có cảm giác đã từng tu luyện nó từ rất lâu rồi. Làm theo lời của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật nhanh chóng vận chuyển đấu khí, rồi từ từ mở mắt ra. Trên đầu ngón tay hắn là một đốm lửa đang nhảy nhót. Hồng Thiên Thánh Giả khẽ khục cạc đầu. Không tệ, bước thứ nhất coi như người đã làm được rồi. Có điều bước tiếp theo khó hơn, người ngừng kết đấu khí lưu hỏa thành bất cứ loại đấu khí nào người muốn đi. Lý Dần khẽ gật đầu, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Đấu khí lưu hỏa nhanh chóng biến thành hình một con dao đong uốn lượn trên ngón tay của Lý Dần. Không tệ, người có thể theo tiến độ này tiếp tục tu luyện, tất cả phải làm theo tâm pháp. Lý Dần khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tiếp tục tu luyện. Cơ bản là Lý Dần trải qua một ngày một đêm chìm sâu trong trạng thái tu luyện. Quá trình tu luyện lưu hỏa liệt khiến Lý Dần có vài phần cảm giác được mở mang tầm mắt. Vì quá trình tu luyện lưu hỏa liệt yêu cầu phải có sự khống chế đấu khí lưu hỏa một cách tinh diệu, mà cách khống chế thì bình thường Lý Dần đều không thể làm được. Dù là những cách mà tự hắn cảm thấy khá tinh diệu, khi đối mặt với những cách này thì chẳng là cái gì hết. Nhưng có lẽ vì đấu khí lưu hỏa không thuộc về Lý Dần, nên bên trong chúng có sự khống chế của Hồng Thiên Thánh Giả, nên Lý Dần mới có thể thuận lợi như vậy. Tuy là Lý Dần biết việc đó, nhưng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trải nghiệm này cũng khiến cho hắn bỗng như được mở mang kiến thức. Giống như lần tu luyện này đã mở ra được một con đường hoàn toàn mới cho hắn trên con đường cường giả vậy. Khi Lý Dần tu luyện lưu hỏa liệt, Hồng Thiên Thánh Giả không rời đi mà vẫn lơ lửng trong không trung, chăm chú nhìn quá trình tu luyện của Lý Dật. Vốn dĩ lúc mới bắt đầu, Lý Dật còn nghĩ Hồng Thiên Thánh Giả sẽ nhận cơ hội làm chuyện gì đó. Nhưng sau một khoảng thời gian cảnh giác, hắn phát hiện ngoài việc thỉnh thoảng lên tiếng hướng dẫn ra, thì lão ta chẳng làm chuyện gì khác. Dần dần Lý Dật cũng yên tâm hơn một chút. Dù gì trước khi Hồng Thiên Thánh Giả chưa hồi phục sức mạnh linh hồn, hình như mối quan hệ đồng minh giữa hai người cũng chẳng có vấn đề gì lớn lao cho lắm. Còn chuyện khi Hồng Thiên Thánh Giả hồi phục thì Lý Dật chưa lo được, chỉ đành đi nước nào tính nước đấy mà thôi. Nhưng trước mắt, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Đây là điều tuyệt đối không bao giờ sai. Trong căn phòng nóng ngột ngạt, một con dao long lửa to khoảng bằng cánh tay đang bay lượn theo vòng tròn. Theo sự thay đổi của ấn ký trên tay Lý Giật, con dao long dần dần ngưng tụ lại thành hình ngọn lửa rơi vào bàn tay hắn. Lý Giật phẩy phẩy tay dập ngọn lửa đi, rồi nhìn Hồng Thiên Thánh Giả đang khoanh chân giữa không trung mà cười. Tiền bối, xem ra coi như ta đã miễn cưỡng luyện thành lưu hỏa liệt rồi. Coi như được bước đầu rồi đây. Hồng Thiên Thánh Giả bình thản nói, rồi đạo nhớ mày. Hình như có người đến, giờ ta tránh đi đây. Nói rồi Hồng Thiên Thánh Giả chui vào dung giới mà im lặng. Một lát sau thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lý Giật vươn vai một cái rồi lên giọng. Ai đó? Bên ngoài truyền đến giọng nói vô cùng cung kính. Các hạ hôm nay đang ngày khởi hành rồi, ta đến cùng thỉnh các hạ lên đường. Lý Giật hơi khựng lại mà nhẩm tính. Thì ra đã đến thời hạn 3 ngày rồi, mình phải cùng đi với thương đội Triệu Quang. Khẽ xoa nhẹ khuôn mặt có cảm giác tê dại của mình, Lý Giật nhanh chóng đứng dậy thay y phục rồi mới mở cửa. Trên vùng bình nguyên có địa thế khá phức tạp, đội xe lúc đi lúc ngừng, nói chung là đi về phía trước. Trong chiếc xe ngựa khá sóc, Lý Giật ngồi khoanh chân nhưng không bồi dưỡng đấu khí mà chỉ lặng đáng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thôi. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì những ngày nhàn nhã thế này hắn cũng không có nhiều. Vì thế 3 ngày này tuy tốc độ của đội xe rất chậm nhưng hắn không cảm thấy phiền mà vẫn cảm thấy rất bình thản. Triệu Quang phía trước mặt hắn thì vẻ mặt đầy cung kính, miệng không ngừng nói, ngay cả những lời nịnh nọt hắn cũng bắn ra liên tục. Tính ra thì thực lực của thường đội của hắn thật chẳng ra sao, nhưng thứ mang lại có vẻ là khá quý giá. Dọc đường đã gặp phải 3-4 lần có kẻ muốn cướp. Ngoài một lần thương đội dựa vào hộ vệ của mình giải quyết thì còn lại cơ bản đều do Lý Giật ra mặt. Thân thủ của hắn thì đương nhiên chẳng phải nói. Điều này khiến Triệu Quang mấy lần nghĩ mình may mắn, vui mừng, ngoài mức mong đợi. Đương nhiên càng cung kính với Lý Giật hơn rồi. Có điều khi ra tay thì Lý Giật không để lộ đấu khí vì hắn phát hiện một điều khác lạ. Suốt dọc đường, đừng nói người thường, ngay cả thổ phỉ thì cũng chỉ là những người bình thường khá lợi hại mà thôi. Còn huyết ma hay người tu luyện đấu khí cũng chẳng có một tên. Nếu không phải lúc trước đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, thì lúc này Lý Giật còn tưởng đây là tế ngoại đạo viên, là thiên đường an bình, chứ không phải tế thần huyết điện, bách tử vô sinh như trong truyền thuyết. Triệu Quang lúc này đang nghiên cứu tỉ mỉ tấm bản đồ trên bàn ở giữa hai người. Có thể thấy, tấm bản đồ này được vẽ bằng tay và có lẽ cũng là đồ riêng của Triệu Quang. Triệu Quang chỉ lên một nơi trên bản đồ, rồi lại chỉ vào khu vực trung tâm, mỉm cười tít mắt. Các hạ, đây là nơi chúng ta sẽ đến đại đô. Với tốc độ hiện nay thì có lẽ ngày mai sẽ đến nơi thôi. Lý Giật nhìn nơi gọi là đại đô một lúc rồi nói. Triệu quản sự à, nói ra thì ta vẫn chưa hỏi thường đội các ngươi đi cống nạp cho hoàng thất hay đi buôn bán đây. Triệu Quang cười hình hịch. Các hạ, thường đội bọn ta đâu có đủ tư cách đi cống nạp cho hoàng thất. Bọn ta chỉ tranh thủ đến bán vài thứ thôi. Tính ra thì ở đại đô có một chuyện kỳ lạ, không biết các hạ có biết hay không? Lý Giật hờ hững nói, người nói thử xem nào. Triệu Quang cục gật đầu, hình như bắt đầu từ lâu lắm rồi. Mỗi năm vào thời gian này, tại chợ đen của đại đô lại bán rất nhiều vũ khí thượng phẩm. Nghe nói nếu may mắn thì có thể tìm được trong số đó cái gì mà gọi là công pháp ấy nhỉ? Đấu thần ở trên núi phía Tây tù luyện cái đó đấy. Chỉ có điều hoàng thất và thần nhân quản lý rất nghiêm ngặt. Có người mua được rồi thì cũng bị lấy lại. Vì thế, nếu các hạ muốn mấy thứ đó thì phải rất cẩn thận. Lý Giật chợt nhíu mày. Nói ra thì ta không biết gì cả. Triệu quản sự à, ta hỏi một câu, ngươi đừng bảo ta không biết gì. Ta cứ thấy ngươi nói thần nhân tộc gì gì đó. Rốt cuộc là cái gì vậy? Triệu Quang cười thần bí, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Nhắc đến cái này, các hạ hỏi đúng người rồi đấy. Nếu hỏi người khác, có lẽ họ không biết đâu. Nhưng ta vừa hay lại biết rõ chuyện này. Nghe nói thần nhân tộc không khác gì với người thường chúng ta, nhưng họ biết một số thần pháp. Thần pháp sao? Lý Giật chau mày lại. Đúng là như thế. Triệu Quang gật đầu rồi minh họa bằng tay. Ta từng tận mắt nhìn thấy một thần nhân chỉ vung tay thế này là có một ngọn lửa rồi đánh cho kẻ khác hộc máu mồm. Mà kể cũng lạ, hắn bị đánh ngã rồi, nhưng không bị thiêu cháy mà chỉ hộc máu thôi. Nói đến đây, Triệu Quang tỏ ra mơ hồ, có lẽ không, hắn không có hiểu tại sao đã như thế. Thần pháp chẳng qua là đấu khí mà thôi. Lý Giật cười thầm, cảm giác cũng thật cổ quái. Cũng không biết huyết ma dùng thủ đoạn gì mà khiến người của Tu La Đảo về cơ bản đều không biết cái gì là đấu khí cơ chứ. Thủ đoạn này có thể nói là khá thú vị đây. Thế rồi đoàn xe cứ chậm chậm tiến về phía trước như vậy. Có lẽ vì càng ngày càng gần đại đô nên đường đi cũng ngày một bằng phẳng hơn, đi rất thuận lợi. Đại đô tọa lạc chính giữa vùng trung tâm của thung lũng Tu La. Tòa đô thành này dựa vào núi, ba mặt là bình nguyên. Dòng sông chảy từ trên núi xuống là sông Hộ Thành cho tòa đại thành hiếm gặp này, khiến cho nó càng trở nên hùng vĩ hơn nữa. Trong xe ngựa, Lý Giật vén rèm lên quan sát đại đô, cảm giác trong lòng phức tạp đến khó tả, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Lần này may nhờ các hạ tường trợ chút hàng hóa của bọn ta mới có thể giữ an toàn như vậy. Nếu không thì chưa biết chừng, đến mạng cũng phải đền rồi. Thấy đã đến gần đại đô, Triệu Quang vui mừng thấy rõ, không kìm được mà nói với Lý Giật. Lý Giật khẽ lắc đầu. Có gì đâu, ta cũng có được điều mình cần mà. Triệu Quang cười nhẹ rồi nhìn kỹ về hướng đại đô. Sau khi đã xác định chuyện gì đó mới nói nhỏ. Lòng ngạo thiên các hạ, ta thấy các hạ tuổi đời còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng đại đô vẫn là nơi lòng xà lẫn lộn, rất phức tạp, lại là nơi của thần dân tộc và truyền nhân đấu thần tồn tại. Vì thế đi lại trong đại đô, các hạ phải cực kỳ cảnh giác. Huống hồ mỗi năm và lúc này, thế cục đại đô đều rất hỗn loạn. Nếu các hạ vào đại đô, việc gì cũng phải cẩn thận, dù có thiệt thòi một chút, nhưng đừng có tùy tiện gây chuyện. Dù sao thì người ở đây cũng không động vào được đâu. Xin cảm ơn Triệu quản sự đã chỉ giáo. Nghe ngữ khí của Triệu Quang, Lý Giật cũng thấy được vài phần quan tâm. Hắn cười cười. Triệu Quang thấy Lý Giật như vậy cũng yên tâm vài phần. Cứ như thế đội xe lại tiến lên một lúc. Phía cuối con đường là một khu đô thị rộng lớn. Bây giờ đã xuất hiện nguy nga, hùng vĩ khiến người ta phải kinh ngạc. Hy vọng chuyện gì cũng thuận lợi. Nhìn bức tường thành của đại đô, Lý Giật khẽ thở dài rồi nói nhỏ. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết chuyện hắn muốn làm không hề dễ dàng gì. Những người khác tham gia tới thần huyết điện đều chỉ muốn tránh xa cái gọi là đại đô này được tí nào hay tí ấy. Vậy mà hắn thì lại hùng hổ xông vào nộp mạng. Lý Giật còn đang suy nghĩ, thì đoàn xe của Triệu Quang đã hòa vào dòng người nhập thành, mà chậm rãi vào cánh cổng thành khổng lồ. Vén rèm lên, Lý Giật quan sát kỹ, thấy trên bức tường thành đen xì, không có chút vết nứt nào cả. Cả cái thành bị một màu đen bao trùm, tạo thành cảm giác thật là u ám. Nhưng những binh sĩ đi các trên tường thành cũng đem lại cho cái thành này một chút sức sống. Ánh mắt của Lý Giật dần chuyển xuống chỗ cổng thành, thì thấy một hàng binh sĩ mặc áo giáp đang kiểm tra từng người một, từng đội xe vào thành cũng bị kiểm tra. Mà ai cũng phải đưa ra cái gọi là lộ dẫn thì mới được vào an toàn. Thỉnh thoảng có người bình thường hình như không có lộ dẫn, liền bị binh sĩ phía sau mặt tối sầm đưa đi, cũng không biết là đưa đi đâu nữa. Hình như mọi người quen với cảnh này quá rồi, nên ai cũng chỉ nhìn hờ hững, còn Lý Giật đương nhiên sẽ không nhảy ra mà làm chuyện bao đồng. Đội ngũ cứ từ từ tiến lên, như thế được hơn nửa giờ đồng hồ, thì đội xe của Triệu Quang cuối cùng cũng đến được cổng thành. Hắn nhanh nhẹn giao ra một chồng lộ dẫn cho tên binh sĩ lĩnh đội. Lý Giật cũng nhìn thấy rõ, trên đó còn có một túi kim tệ nhỏ nhỏ. Tên binh sĩ mặt lạnh lùng đó cũng chẳng thèm nói nhiều, lật lật đống lộ dẫn tùng tùng túi tiền rồi vẫy tay ra hiệu cho thường đội Triệu Quang nhập thành. Thuận lợi như vậy cũng khiến Lý Giật yên tâm. Ít nhất thì việc mình đi theo thường đội này không phải là sự lựa chọn sai lầm. Nếu không thì khi nhập thành mình chưa biết chừng đã bị bại lộ thân phận. Lòng ngạo thiên các hạ, không biết các hạ định đi đâu. Nếu chưa có nơi nào đi thì tạm thời đến chỗ thường đội chúng ta nghỉ ngơi một chút. Sau khi đi vào đại đô, Triệu Quang cười cười rồi nói. Lý Giật cũng đoán được vài phần ý của Triệu Quang, hắn lắc lắc đầu. Ta định đi xung quanh xem thế nào, dù sao thì thu nhật tế cũng sắp đến rồi. Ta nhớ người từng nói, thời gian này chỗ nào đó ở đại đô có bán các loại vũ khí thượng phẩm, không biết đó là nơi nào. Ồ, các hạ nói cái đó hả? Nó ở Lung Linh Các, chỉ cần các hạ đủ tiền thì có thể mua ở đây vô số thứ. Thậm chí ngay cả cái gọi là công pháp cũng có cơ hội gặp được. Nghe một lúc Triệu Quang lại nói. Vậy xin đa tạ. Lý Giật khẽ cung tay. Nếu sau này gặp lại, chúng ta chưa biết chừng lại có cơ hội hợp tác đấy. Nói rồi Lý Giật cũng không cho Triệu Quang cơ hội tỏ ra khách khí, liền nhanh nhẹn biến mất trong dòng người. Triệu Quang khựng người, một lúc sau mới lắc lắc đầu cười khổ. Là ta vọng tưởng rồi, nhân vật đẳng cấp như thế, sao có thể ở lại với tiểu thường đoàn này chứ? Hy vọng hắn không đến đây vì thứ đó. Nói rồi Triệu Quang thở dài, vẫy tay cho đội xe đi về hướng khác, chậm rãi bước trên con đường phồn hoa. Đi giật quan sát xung quanh một lúc, thì thấy không biết phải nói gì. Dù đã sạp hàng, cửa hiệu riêng đẻ hay nhóm người đông đúc, tất cả dường như đều rất bình thường, chẳng có gì dị thường cả. Nhưng so với bên ngoài, thì Lý Giật cảm thấy từ đám người thỉnh thoảng có khí tức của đấu khí, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thoáng qua, khiến cho hắn muốn theo dõi cũng không kịp. Tuy không khẳng định được những người này là người Tu La Quốc hay những kẻ tham gia Tế Thần Điện, nên tinh thần Lý Giật cũng căng thẳng tột độ. Tế Thần Huyết Điện đã diễn ra mấy ngày rồi, đám vô dụng kia cơ bản đã chết sạch, còn lại thì không phải là những cây đèn thiếu dầu. Hơn nữa, huyết ma tộc chắc chắn phòng hộ đại đô rất nghiêm ngặt. Hắn ở đây đủ làm gì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi thận trọng tìm hiểu, cuối cùng Lý Giật đến phía trước một cửa tiệm khá lớn. Trên tấm biển lớn, ba chữ Linh Lung Các có vài phần cổ kính. Có lẽ là ở đây. Lý Giật lưỡng lự một chút rồi đi vào trong. Lập tức vô số loạt âm thanh tràn ra như ruồi. Bên trong có bày biện khá nhiều giá gỗ. Trên đó là các loại đồ vật. Nhìn chúng là Lý Dần thấy khá ngạc nhiên. Kinh ngạc nhìn những thứ đó một lúc, Lý Dần lẩm bẩm nói, thành đạo này ít nhất cũng là binh khí cấp 4. Áo đội giáp này không phải cấp 6 thì cũng là cấp 5. Do dự một chút, Lý Dần gọi người đến hỏi giá. Hắn nói ra cái giá khiến mép của Lý Dần cỏ giật không ngừng. Binh khí cấp 4, 5 vạn kim tệ. Đội giáp cấp 5, 10 vạn kim tệ. Hắc điếm, chắc chắn là hắc điếm. Cái cửa hàng này sao không đi cướp luôn cho xong. Lý Giật thầm chửi rủa, nhưng vẫn nhìn ra xung quanh. Không có gì lạ cả. Trên Tu La đảo này, không có ai biết thuật rèn vũ khí. Dù sao, những thứ này cũng phải cần đấu khí mới tạo ra được. Với trình độ của nơi này, vũ khí cấp 4 cũng có thể coi là thần binh rồi. Ra như thế cũng không quá đáng. Giọng nói cổ quái vang lên trong đầu của Lý Giật. Một lúc sau thì Lý Giật mới chợt nhớ. Lúc này không phải Xà Tôn giả, mà là Hồng Thiên Thánh giả đang trong chiếc dùng giới. Vốn dĩ, Lý Giật còn tưởng Hồng Thiên Thánh giả không thể nói chuyện với mình như thế này. Giờ xem ra, việc Xà Tôn giả làm được thì Hồng Thiên Thánh giả kia cũng làm được. Chỉ không biết lần này mình xui xẻo to hay là may mắn lớn đây. Gật gật đầu chán nản, rồi Lý Giật nói trong đầu mình. Tiền bối, nếu những thứ này không phải có từ bản địa thì chúng ở đâu ra? Hồng Thiên Thánh giả cười. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là những kẻ xui xẻo tham gia Tế Thần Điện sau khi chết để lại rồi. Nhưng Lý Giật à, ta kiến nghị tốt nhất là người đừng động vào những thứ trong Linh Lung Các này. Người có cần công pháp hay đấu kỹ thì cũng đừng tìm ở đây. Ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Sao người lại nói vậy? Hồng Thiên Thánh giả đáp. Người thấy đấy, người của huyết ma tộc ngủ hóa con người ở đây đến mức độ nào? Đến đấu kỹ cũng không biết. Đã nào lại hiểu sự quý giá của những thứ vũ khí này? Ta thấy nhiều người bản địa ở đây chỉ đến góp vui, nhưng kẻ đến đây vì đồ quý có lẽ đều là người tham gia Tế Thần Điện, mà sự tồn tại của nơi này là một người bình thường cũng biết. Người không thấy rất mâu thuẫn với đối sách của huyết ma tộc sao? Lý Giận chợt chào mày. Ý tiền bối là đây là nơi mà huyết ma cố tình để lại dụ dỗ những người tham gia Tế Thần Huyết Điện đến sao? Chắc chắn là vậy. Nếu không thì lão phu cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Tại sao ở đây đã xuất hiện nhiều vũ khí thượng phẩm đến như vậy? Vì thế Lý Giật à, nếu người tìm lão phu thì nghe ta nói một câu. Không thể ở lại nơi này được. Tốt nhất là lập tức rời khỏi đây. Đợi đã. Lý Giật chợt nhíu mày. Ta vốn chẳng có chút đầu mối gì về huyết nhãn đình chỉ. Như vậy, nếu bắt đầu từ đây thì có phải là một con đường đúng hay không? Con đường sao? Người nghĩ cái bẫy này có liên quan tới huyết nhãn đình chỉ sao? Hồng Thiên Thánh giả dường như cười lạnh. Ta thấy người mà định làm gì với nơi này thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Người không ngu ngốc đến mức đó đấy chứ. Lý Giật cười khổ mà không nói gì, giả vờ hứng thú với mấy thứ đồ kia, lượn lờ vài vòng rồi cẩn thận hỏi giá. Sau khi nghe những cái giá không ngoài dự đoán, Lý Giật cố ra vẻ bối rối rồi vội vàng rời khỏi Linh Lung Các, trong vài ánh mắt kỳ quái mà nhìn. May mà bộ dạng của hắn cũng khá giống với nhiều người đến đây, nên không gây chú ý cho lắm. Dưới ánh mắt cổ quái của đám hộ vệ Linh Lung Các, Lý Giật vội vã rời đi. Sau khi vào một con ngõ nhỏ, thì thì vẻ mặt coi như đã bình tĩnh hơn vài phần. Trong đại đô, khu phía đông, phần lớn là chỗ ở của các vương hầu quý tộc, quan lại của Tu La Quốc. Nơi này, dù là thời gian nào trong ngày cũng rất náo nhiệt, bận rộn từ khi mặt trời bắt đầu ló dạng đến khi trăng lên cao, đều là cảnh tượng xe cộ, người ngựa đi lại vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng đại đô ở đây đã mười mấy ngày rồi, thời gian cứ thế trôi qua. Dựa vào những thông tin biết lúc trước và tìm hiểu thông tin các nơi, Lý Dần cũng coi như đã hiểu được đại khái về nơi đây. Dù nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa, thì đại đô cũng không khác gì các đô thị ở ngoại giới. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là không có sự uy hiếp của các thế gia cường đại, cho nên quyền thế của đám quan lại đại đô vô cùng cao. Đồng thời, ngoài những quan lại quý nhân ra, trong Tu La Quốc, thần phận cao hơn chính là thần nhân tộc, cũng chính là huyết ma tộc. Có điều tung tích huyết ma tộc trước này đều rất cổ quái. Ngoài việc nghe nói đến và trước mặt gặp qua Phong Nhã, dường như Lý Dật chẳng cảm nhận được một chút nào về bọn này cả. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn là cả thành tràn ngập huyết ma. Nhưng tình hình này lại càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái hơn. Nấp trong bóng tối, Lý Dật quan sát người đi kẻ lại. Hắn tin khu phía đông này chắc chắn sẽ có thông tin hắn cần, chỉ là không dễ dàng tìm hiểu mà thôi. Lý Dật biết huyết nhãn đình trì ở trong đại đô, nhưng nếu không có chút tin tức gì, thì có bảo hắn tìm mọi ngóc ngách đại đô cũng chưa chắc tìm được. Huống hồ dù hắn có lách lật cả cái đại đô này lên, thì cũng không có dám làm bừa. Mười mấy ngày nay, Hồng Thiên Thánh Giả đã cho Lý Dật biết lão có vài lần cảm nhận được sức mạnh khá lớn, e là trong đại đô có một hai nhân vật cường đại. Mà Lý Dật thì biết rõ, cái gọi là nhân vật cường đại chắc chắn chỉ là tàm ma mà Sa Tôn Giả từng nói thôi. Với ba nhân vật này, Lý Dật hẳn chắc chắn là có thể không động vào chúng. Đương nhiên, hắn sẽ không làm những chuyện gây chú ý cho tàm ma. Có điều sự cẩn thận này khiến hơn 10 ngày nay, Lý Dật cũng không có được chút thu hoạch gì, thậm chí chẳng giết nổi một tên huyết ma nào cả. Nếu mà cứ thế này, thì Tế Tần Huyết Điện lần này hắn đi công toi. Thậm chí, dù hắn có sống sót trở về, thì cũng chẳng đủ tư cách vào được đấu thần điện. Đây đều phải kết quả mà hắn muốn. Tình hình này vẫn tiếp diễn, Lý Dật đã bắt đầu thấy sốt ruột. Hắn thậm chí còn muốn xông vào hoàng cung. Như thế, có lẽ sẽ ép người hoàng thất nói ra cái gọi là huyết nhãn đình trì ở đâu. Dù gì, hắn tin là hoàng thất Tu La Quốc chắc chắn có quan hệ mật thiết với huyết ma tộc. Chỉ là chắc chắn việc trực tiếp xông vào là không thể. Mấy ngày nay, hắn đến khu phía đông tìm vận may, xem có thể trà trộn vào được không. Thế nhưng dường như không gặp được cơ hội nào cả. Nếu không phải trong đầu còn phải tính toán khác, thì chưa biết chừng Lý Dật đã bức bối đến chết rồi. Trong lúc Lý Dật đang chán nản, khu phía đông vốn rất đông người. Không biết từ lúc nào, có một đám đông người tỏa ra gạt Lý Dật sang một bên đường. Nhiều ngày ở đây, Lý Dật biết như thế này là có nghĩa là sắp có nhân vật lớn nào đó đi qua. Mấy ngày qua, hắn cũng biết được Hoàng Thất Tu La Quốc là loại vô dụng. Quốc vương là một lão già tuổi đã cao, lại không có con trai hay con gái gì cả, nhưng có một huynh đệ được phong vương gì đó. Hai người này có thể nói là nhân vật nắm giữ mọi thứ trong đại đô. Có lẽ dù đã huyết ma tộc cũng phải coi trọng họ một chút. Lý Dật nghi mãi không biết hai kẻ này có phải người trong huyết ma tộc không. Nhưng nếu không nhìn tận mắt thì hắn không thể chắc chắn được. Có điều với thân phận của hắn thì có lòng có thể nhìn thấy hai kẻ này đây. Dù gì thì hành sự ở nơi này không giống như ở ngoài kia. Chỉ không cẩn thận một chút thôi là có nguy cơ thịt nát xương tàn. Rất nhanh có một đội vệ binh mặc giáp ra đẩy hết người ra hai bên đường. Rồi có một tiếng hô, cái gì mà đại đế đi qua nơi đây. Cũng không biết ai dẫn đầu. Khi nghe thấy danh hiệu đại đế thì tất cả đã vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đến dần cái nhíu mày, nửa quỳ nửa ngồi xuống. Tuy không quỳ hẳn nhưng cũng thấy không thoải mái cho lắm. Có điều dân chúng của Tu La Quốc này cũng chẳng có chút lòng tôn kính nào đối với đại đế của họ. Tuy quỳ xuống đấy, nhưng miệng họ thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe một lúc thì Lý Dật hiểu được khá nhiều. Thì ra đại đế Tu La Quốc có tên là Ngô Huyền. Nghe nói khi còn trẻ cũng là nhân vật phong lưu tuấn nhã, có biệt hiệu Ngô Mỹ Nhân gì đó. Đương nhiên, loại biệt hiệu này đối với các đế vương mà nói là một sự sỉ nhục thật lớn. Nhưng mà bị Ngô Huyền đại đế này thì lại không có chút bận tâm, thậm chí còn có vẻ tự hào về nó. Nghe nói vì Ngô Huyền đại đế này có biệt hiệu như thế là vì hắn từ trước tới giờ không thích nữ nhân mà chỉ thích nam nhân. Vì thế mà chẳng có nổi đến nửa đứa con. Khi đế quốc lớn như vậy mà không có người kế thừa. Nhưng cũng có người nói, không phải vì hắn thích nam nhân, chứ không thích nữ nhân, mà là vì tiêu chuẩn quá cao. Khi còn trẻ quá tuấn mỹ, nên cho rằng thế giới này không có ai đẹp bằng mình, dù là nữ nhân đi chẳng nữa. Vì độ tự sướng quá cao, vì thế Ngô Huyền không có hứng thú với người khác. Tin đồn như thế tuy không phải hoàn toàn hoang đường, nhưng nghe thì có vẻ là chế giễu. Lý Dật nghe mà không ngừng gục gạc. Đang nghe rất thú vị, thì mấy người bên cạnh Lý Dật nhìn đoàn xe ngày càng gần, bèn ehem một tiếng, rồi nói nhỏ. Quả nhiên là Ngô Huyền đại đế. Nói ra thì mấy năm nay, đại đế rất ít khi xuất hiện ở đại đô. Không biết hắn bận bịu cái gì nhỉ? Người khác vội nói luôn. Ta nghe nói đại đế vì tuổi cả ngày càng cao, không lo công việc nữa, mà không ngừng phái người đến bên núi phía Tây. Hy vọng có người có được truyền thừa của đấu thần rồi truyền lại cho mình. Truyền thừa của đấu thần à? Đại đế, cần thứ đó làm gì? Các người không hiểu rồi. Nghe nói truyền thừa của đấu thần không những có thể khiến người có uy lực vô tận. Quan trọng nhất là có thể trường mệnh trăm tuổi. Nghe nói tu luyện được nó biến thành cao lớn như hai đấu thần ở núi phía Tây cũng không khó. Nhắc đến cái này, ta cũng nghe nói đại đế cũng đã phái gần 100 người đi rồi, nhưng chẳng có ai quay về. Nhưng cảnh tượng hôm nay không phải là có ai đó đi cầu truyền thừa về rồi đó chứ. Các người đúng là thông tin kém thành này. Nghe nói 3 ngày trước đây, Liều Hòa quận chúa đã về rồi. Hơn nữa, nàng ấy còn có được truyền thừa và linh dược kéo dài tuổi thọ. Các người không phải đến, cái này cũng không biết đấy chứ. Lời vừa dứt, 4 bề đều kinh ngạc. Lý Dật cũng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên chút kỳ lạ. Cái tên Liều Hòa quận chúa, hắn đã nghe qua rồi. Nghe nói người này là con gái của huynh đệ kết giao sinh tử của Ngô Huyền đại đế. Sau khi người đó chết, Ngô Huyền thường nhớ người cũ, liền phong cho vị Liều Hòa tiểu thư này tước vị quận chúa. Trong truyền thuyết, vị Liều Hòa quận chúa này dùng mạo tuy đẹp như hoa như nguyệt. Nếu người này thật sự có được cái gọi là truyền thừa, thì quả thật là khó tin. Lý Dật không tin là đấu thần điện là truyền công pháp cho người của Tu La quốc. Nếu Liều Hòa quận chúa có được công pháp thật, thì e là không thoát khỏi quan hệ với huyết ma tộc. Vất vả hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có đầu mối. Lý Dật mừng thầm, rồi hắn nhìn về phía cuối con đường. Bái kiến đại đế. Những tiếng chúc mừng vang lên, so lè không đồng đều, rồi hình thành một đợt sóng tỏa ra 4 phía. Lý Dật nhìn thấy một cỗ xe hoa lệ đang tiến tới. Phía trước là 8 con tuấn mã và các võ sĩ mở đường. Cỗ xe hoa lệ với màu tím khiến người ta phải nhức mắt. Lý Dật chuyển ánh mắt sang một chiếc xe thành lệ đi cách xe của Ngô Huyền đại đế chưa đến nửa thước. Sự hoa mỹ của nó có lẽ không bằng xe của Ngô Huyền, nhưng nói về khí chất thì hơn hẳn xe ở phía trước. Phía sau Ngô Huyền đại đế là ai vậy? Có lẽ là xe của Liều Hòa quận chúa. Đại đế đi đón Liều Hòa quận chúa thật sao? Mọi người bắt đầu xôn xao. Lý Dật lập tức đã có được thông tin mình cần tìm. Lý Dật hắn không phải lũ ngu dân bị Liều Hòa quận chúa dùng mạo phi phạm kia thu hút hoàn toàn sự chú ý. Hắn nhìn cỗ xe ngựa cùng Ngô Huyền đại đế, thì tới cửa sổ cỗ xe này không biết được phủ bao nhiêu lớp rèm nữa. Dù với nhãn lực của Lý Dật cũng chẳng nhìn được một chút bóng dáng nào. Sự thần bí này thì đế vương thời đại nào cũng làm như vậy, cũng nằm trong dữ liệu của hắn. Nhưng khi Lý Dật dùng đấu khí để thăm dò, thì không thể nào thăm dò ra được chút đấu khí nào cả. Đường đường là Ngô Huyền đại đế, chẳng lẽ lại là người bình thường à? Lý Dật nhìn chiếc xe phía sau với ánh mắt nghi hoặc. Đập vào mắt của hắn, quả nhiên lại là một lớp rèm cửa. Nhưng lần này không qua trương như xe của Ngô Huyền đại đế. Người khác có thể nhìn được bóng dáng thướt tha của Liều Hòa quận chúa ở bên trong. Cảm giác này khiến Lý Dật cảm thấy chán nản. Hắn chỉ mà nhìn, đấu khí toàn thân hơi hơi rung động. Dân chúng xung quanh đương nhiên không chịu được sự rung động đó. Lập tức mấy người quanh đó rùng rình như sắp ngã. Dường như ngay lập tức, hắn phát hiện ra không xong rồi. Lúc này, hắn không khác gì một con thiên nga đứng giữa bầy vịt. Quá rõ ràng, vì thế chẳng tốt chút nào cả. Vậy là hắn lập tức cứng người lại, như bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy, không động đậy chút nào. Được một lúc thì mồ hôi lạnh toát ra. Không hay rồi. Tiếng hồng thiên thánh giả vang lên, khiến toàn thân của Lý Dật rùng lên rồi chợt bừng tỉnh. Lần này không cần hồng thiên thánh giả phải nói, Lý Dật cũng biết mình phải làm gì. Hắn khe dậm chân xuống đất, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Lý Dật nhanh chóng lùi về sau, nấp trong bóng tối của một tòa nhà. Ủa? Đúng lúc Lý Dật lùi đi, Toàn thân của hắn bỗng như ngầm mình trong băng đá tháng 6, lạnh buốt đến thấu xương. Hắn hiểu rõ, dường như mình đã không cẩn thận động vào nhân vật nào đó rồi. Tuy là điều này cũng đã nằm trong dữ liệu của hắn, nhưng hắn cũng cảm thấy giật mình. Nơi này không thể ở lại lâu. Vừa chen vào trong dòng người, Lý Dật vừa nghĩ. Tuy không xác định được Lưu Hoa quận chúa rốt cuộc đã nhân vật như thế nào, nhưng từ cảm giác vừa rồi, Lý Dật phán đoán được nàng ta tuyệt đối không hề đơn giản, mà cấp bậc của nàng ta thậm chí không dưới Thiền Phòng Thất Hoàng. Nhân vật như vậy xuất hiện ở đại đô, nếu mình động vào đối phương, nếu như nàng ta không có hứng thú gì thì thôi, chẳng may mà có hứng thú với mình thì hậu quả thật khó lường đây. Sự việc diễn ra quá nhanh, dường như hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Lý Dật, khiến cho hắn có cảm giác khóc không nổi mà cười cũng không xong. Cũng giống như con mèo đi bắt trộm cá, sau khi dạo quanh hồ cá rất lâu, đến lúc chuẩn bị giơ móng ra thì lại phát hiện xung quanh có rất nhiều chó dữ vậy. Tuy so sánh này không đúng cho lắm, nhưng rất là hình tượng. Trong đầu của Lý Dật bất giác có cái ý nghĩ này. Tiền bối có ý kiến gì không? Với dáng vẻ của một người dân bình thường, Lý Dật từ từ đi về phía cổng thành. Không phải người muốn tìm Huyết Nhãn Đình Chỉ sao? Đạo phù dám đảm bảo, kẻ vừa rồi chắc chắn có thông tin về Huyết Nhãn Đình Chỉ đấy. Giọng nói như nửa cười nửa không của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên, bên trong mang theo chút ý tứ chế giễu. Lý Dật hừ một tiếng, đương nhiên ta biết điều đó, nhưng tiền bối lại không chịu ra tay, mà trước mặt kẻ đó ta chẳng có cơ hội ra tay. Tìm đồ là một chuyện, nhưng tự nộp mạng lại là một chuyện khác đấy. Vậy thì chi bằng hãy ra khỏi đại đồ tránh sóng gió trước cái đã. Hồng Thiên Thánh Giả vẫn hờ hững mà nói. Lý Dật hơi khựng lại, trong đầu cũng có ý nghĩ này. Nói ra thì lựa chọn đó là tốt nhất rồi. Nhưng không hiểu sao, hắn cứ cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Nhưng dù sao, Lý Dật cũng là người quyết đoán. Hắn đương nhiên biết tin tức về Huyết Nhãn Đình Trì quan trọng. Nhưng hắn mà cứ liều mạng ở đại đô thì chưa biết hắn sẽ có kết cục như thế nào. Có lẽ một ngày nào đó, xác của hắn nằm phơi giữa đường chưa biết chừng. Dù gì thì nơi này cũng chẳng phải là một nơi an toàn gì cả. Còn chuyện Huyết Nhãn Đình Trì thì có lẽ hắn phải dùng cách khác, thậm chí lần này từ bỏ cũng không phải đã không thể. Không biết tiến đổi mới là kẻ ngu ngốc. Trong đầu đã quyết định như vậy, Lý Dật tăng tốc dần rời khỏi dòng người, đi về góc tường thành, rồi tiếp tục ra cổng phía tây. Đại đô vẫn phồn hoa như vậy, nhìn thế nào cũng là cảnh trí nhân gian tuyệt đẹp. Chỉ là Lý Dật cảm thấy đầu đó đôi mắt cứ nhìn mình, khiến cho hắn không rét mà run. Hắn phải chuyển hướng ít nhất 5-6 lần. Chui vào mấy sạp hàng thì cảm giác kỳ quái đó mới biến mất. Nhưng như thế thì tốc độ ra khỏi thành chậm đi vài phần. Vốn chặng đường chỉ cần nửa tiếng, nhưng hắn đã đi mất mấy tiếng đồng hồ mới coi như đã đến cổng phía tây. Cũng may trận lúc này đã khá muộn, kiểm soát lúc vào ra tuy rất nghiêm ngặt, nhưng khi đi ra thì đã lời lòng hơn nhiều. Sau khi trình độ lộ dẫn và vài kim tệ, đi dần mới thuận lợi ra khỏi thành. Đi qua con đường tối tăm, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại nhìn, Lý Dật chỉ cảm thấy bao trùm phía trên tòa thành đại đô phía sau lưng mình là một tầng huyết sắc. May mà tạm thời mình không cần vào nơi này nữa. Lý Dật mừng thầm, tuy không thoải mái vì sự tháo chạy của mình, nhưng là tuyệt đỉnh sát thủ xã hội đen của kiếp trước. Trong bản năng của Lý Dật, an toàn là trên hết. Quyền tắc của hắn từ trước tới nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều phải bảo vệ sự an toàn của mình. Nếu không thì mọi thứ đều rất khó nói. Khi chết đi rồi thì những chuyện khác chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có tiếp tục sống thì chuyện khác mới có thể tiếp tục được. Đến khi ra chỗ không còn nhiều người đi lại, Lý Dật mới coi như thoát khỏi ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn thở ra một hơi rồi lấy tấm bản đồ mà Triệu Quang tặng ra quan sát một lúc lâu, xác định hướng của núi phía Tây rồi nhanh chóng lên đường. Rời khỏi đại đô đến núi phía Tây tìm hiểu thông tin về Huyết Nhãn Đình Trì cũng có thể là một cách. Ít ra thì hai lão ở Đấu Thần Điện cũng không giết cả người tham gia Tết Thần Điện đâu nhỉ. Thế nào, người cứ đi như thế sao? Đúng lúc đó, bỗng một tràng cười nhẹ vang lên. Tiếng cười này không có chút sát khí nào, mà giống như đại tỷ tỷ hàng xóm chào hỏi thân mật vậy. Nhưng đây là lời chào hỏi thân mật vô cùng đột ngột, khiến Lý Dật toàn thân cứng đờ, khoe mắt lại không ngừng co giật. Hắn cười khan, trong đầu suy nghĩ vô số điều, nhưng cuối cùng tất cả lại biến mất. Hắn từ từ quay người lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Trên đỉnh núi cách đó một khoảng hơn 10 mét, một nữ nhân áo trắng tuyệt sắc đang chắp tay đứng đó. Chỉ đứng đó, nhưng lại có khí chất ung dung, khiến người ta có cảm giác ngưỡng mộ. Cái bóng dáng đó thướt tha, gương mặt thành tú, nói đẹp như tranh vẽ cũng không hoa. Nhưng điều hấp dẫn của nữ nhân này lại là khí độ ung dung tỏa ra từ toàn thân. Trong đôi mắt thanh nhã đó, có cảm giác như không vương khói bụi nhân gian. Chỉ cần đôi mắt đó nhìn là dường như sẽ bị hút vào không xuất ra được. Ngay lập tức, Lý Giật nghĩ đến một nhân vật, Liều Hòa quận chúa. Cái không tránh được, cuối cùng thì cũng không thể tránh được. Lý Giật cười khổ, hơi cùng tay mà nói, xin chào Liều Hòa quận chúa. Cách xưng hô này khiến nữ nhân áo trắng khẽ mỉm cười. Nàng ta tiến lên vài bước, mặt vẫn nhìn Lý Giật rồi nói, người biết ta sao? Từ câu nói này nhẹ nhàng, nhưng bên trong đó dường như lại có ý tứ gì đó không rõ ràng, khiến toàn thân Lý Giật cứng đờ. Mà Hồng Thiên Thánh Giả vốn phải luôn có mặt, thì lúc này không biết đã đi đâu mất tiêu. Thấy Lý Giật không trả lời được, nữ nhân áo trắng cũng không giận, chỉ cười khẽ rồi nói, trên người của người không có mùi buồn nôn của bọn huyết ma biết đấu khí, bên cạnh đã có khí tức của mấy não bất tử ở đấu thần điện. Xem ra, người là kẻ đến tham gia tế thần huyết điện có phải không? Lý Giật không thấy kỳ lạ khi đối phương lại biết rõ đại địch của mình như vậy. Hắn chỉ khẽ gật đầu, muốn cười nhưng không cười nổi. Nữ nhân áo trắng nhìn Lý Giật, lại tiến lên một chút rồi nói tiếp. Những tên tiểu tử tham gia tế thần điện, từ trước tới nay có kẻ nào đã không muốn trốn sâu trong rừng sông đuối thẳm, mong thỉnh thoảng sẽ giết được vài huyết ma, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng có mấy kẻ dám đến thành phố lớn. Gàn người đúng thật là lớn đấy, dám chạy thẳng đến đại đô. Nói đi, người muốn gì? Người thường sẽ không làm như vậy đâu. Lý Giật hé miệng ấp úng mãi. Hàn Viên trước mặt nàng ta, mình nói dối chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì hết, thậm chí còn đẩy nhanh cái chết đến tìm mình. Nhưng dù sao, hắn cũng không phải người bình thường, phản ứng rất nhanh, lời ra đến miệng, lập tức biến thành cười khổ. Ta cũng không muốn. Nói vậy cũng giống như chẳng nói gì, nhưng trong hoàn cảnh này, rất có ích giúp Lý Giật có chút không gian để chuẩn bị ứng biến với tình huống xảy ra tiếp theo.